Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1098, Thánh Giáo Một Thống 36 Trọng Thiên. Còn có một con đường sống là, tu luyện tới có thể khám phá phi thăng pháp tắc phá vọng cảnh. Một khi tu luyện thành phá vọng cảnh tối cao đại thần, muốn lưu ở kia trọng thiên trong đất liền có thể ở lại kia trọng thiên trong đất sống trộm. Phi thăng pháp tắc đã đối với phá vọng cảnh tu sĩ không thể làm gì. Nhưng 36 trọng thiên hỗn loạn đã lâu, trên căn bản đã không tìm được có thể tu luyện cao cấp tư nguyên. Này đưa đến tuyệt đại bộ phận tu sĩ đừng nói phá vọng cảnh, ngay cả 6 khó khăn cảnh cũng cực kỳ hiếm rồi. 99% điểm cửu cửu cửu tu sĩ cũng một mực dừng lại ở tam tai cảnh cấp thấp. Hơn nữa, cái dạng gì thủy dưỡng cái dạng gì ngư, cưỡng ép dừng lại ở cấp thấp trong thiên địa. Đối với các đại thần toàn bộ thể xác và tinh thần cũng sẽ kéo dài không ngừng tạo thành càng ngày càng bị thương nghiêm trọng, làm cho mình cảnh giới một mực thối lui hóa đến cấp thấp thiên địa tiêu chuẩn. Cho nên, thập đại chí cường tông môn trụ sở chính mới là 36 trọng trời cao cấp các tu sĩ lý tưởng nhất sống trộm chỗ. 36 trọng thiên sắp băng diệt, có bản lãnh chạy thoát thân trên căn bản đều đã trốn sạch. Còn lại liền tất cả đều là càng ngày càng hơn kinh hoàng thủ chờ chết ở đây tối cao các đại thần. Tương đối có trách nhiệm tâm cùng lòng từ bi thiên diễn tông, vũ tông, nho giáo, đã sớm khai thông các đệ tử rút lui hướng trụ sở chính đường hầm đào mạng. Mà khác tông môn nhưng là mặc cho 36 trọng thiên đệ tử môn tự sinh tự diệt. Không có cách nào bảo vệ môi trường tài nghệ xưa nay đều là cùng người miệng thành ngược lại. Tương đối ích kỷ khác tông môn, không muốn nhân số lớn xâm nhập dân cư mù lưu mà ảnh hưởng chính mình an cư hoàn cảnh. Luôn luôn là thế nhân hướng hướng, đại biểu trời đạo chí cao thiên địa đệ 36 trọng thiên cuối cùng lộ ra như vậy ngày cuối cùng tai nạn cảnh tượng, thật là làm người ta thổn thức không dứt. Thánh giáo thu nhận học sinh, thánh giáo thu nhận học sinh a, phàm vào thánh giáo người, cho ta thánh giáo hồng quân thủy tổ che chở, có thể lập mã rút lui hướng ta thánh giáo trụ sở chính. Tránh khỏi thiên địa băng diệt tối cao tai ương a, ta thánh giáo một không cần tuyên thệ thành tâm ra sức, nhị không giao phú nạp cống, chỉ cần định kỳ tham gia bổn giáo chủ trì giáo vụ hoạt động tích cực phần tử, còn có thần bí giải thưởng lớn nha. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung chỉ thấy Đậu Đậu kéo ra một cây cờ lớn, bắt đầu chơi đùa nàng ở 30 trọng thiên bên trong thánh giáo đại nghiệp. Thánh giáo trụ sở chính ở nơi nào? An không an toàn? Có không ít động tâm tối cao các đại thần tới hỏi dò đạo, chính ta tư nhân tiểu thiên địa. Diệp Phong đạo, trước mắt đã tiến hóa thành một cái hoàn chỉnh mênh mông vô tận chân thực vũ trụ. Chỉ cần trở thành ta con đỡ đầu dân, mọi người hoàn toàn có thể không buồn không lo ở bên trong vui vẻ sinh hoạt. Ta có thể không thể đi vào nhìn một chút trước? Vị này tu sĩ nói, có thể, nhưng người trước hết nhập giáo. Ta thánh giáo trụ sở chính không thể tiến vào giáo ngoại nhân sĩ. Đây là quy củ. Diệp Phong nhìn hắn, mặt đầy cười híp mắt nói, ngươi nếu không phải hài lòng, đi ra còn có thể lập tức lui giáo. Ta thánh giáo căn cứ tự nguyện nhập giáo, tới lui tự do nguyên tắc, cao quý nhất còn tự do dân chủ bác thụ tinh thần. Vị này tu sĩ ở Đậu Đậu nơi đó đem chính mình ghi danh thành 36 trọng thiên vị thứ nhất thánh giáo tín đồ sau. Diệp Phong tay trái thoáng một cái, đưa hắn cho thoáng qua vào trong trời đất nhỏ bé một viên nghi cư tinh cầu bên trên. Chờ chốc lát sau, lại tay phải thoáng một cái, đưa hắn lại cho lung lay trở lại. Thế nào, ngươi là muốn lui giáo đâu rồi? Hay lại là nguyện ý tiếp tục làm ta thánh giáo tử dân à? Diệp Phong nhìn vị này tu sĩ, mặt đầy cười híp mắt nói, lui giáo, kẻ ngu mới lui giáo đây. Vị này tu sĩ lập mã đại tiếng nói, hài tử mẹ hắn, hài tử hắn ra, hài tử hắn sữa, mau chạy tới đây nhập giáo a. Gần nửa thưởng sau, này tu sĩ khổng lồ một nhà hơn ngàn cái nhân, toàn bộ biến thành thánh giáo tín đồ. Chờ một chút, con chó này không phải là thánh giáo tử dân, không thể tiến vào, ta thánh giáo trụ sở chính quy củ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đậu đậu mặt đầy thô bạo ngăn lại một cái nhi đồng. Nhi đồng trong ngực, ôm một cái tiểu cầu cầu. Giáo chủ đại nhân, van cầu ngươi để cho hoa hoa theo ta cùng nhau đi vào đi. Vị này nhi đồng mặt đầy tội nghiệp đạo, nó là ta thân nhất thân hảo muội muội, nó tối ngoan ngoãn nghe lời nhất rồi, ngươi có thể để cho nó cũng với ngươi đồng thời nhập giáo. A, đậu đậu lập tức khuyên bảo đạo, chờ nó cũng được ta thánh giáo tử dân sau, liền có thể với ngươi cùng nhau đi vào rồi. A, vị này nhi đồng lúc này mặt đầy mộng bức đạo, nhưng là hoa hoa tuy thật biết điều rất nghe lời, nhưng nó một không biết nói chuyện nhị sẽ không viết chữ. Nó thế nào nhập giáo a? Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Đậu đậu lập tức đạo, ngươi cho ngươi ba đem các ngươi ra hoa hoa, ghi danh thành chúng ta thánh giáo tử dân là được. A, hai tử ba hắn lập tức một mộng bức đạo, chúng ta thánh giáo thế nào liền miêu cầu cũng chiêu à? Này có phải hay không là lộ ra phong cách quá thấp? Sai, đậu đậu lập tức nhìn chằm chằm hài tử ba hắn, thành khẩn nói, Phật viết, chúng sinh ngang hàng, đạo viết, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, đạo hữu, người đạo tâm còn cực kỳ thiếu sót tiến bộ a, cần biết đại đạo sở hạt, vô đắt vô tiện, vô cao vô thấp, không quen vô sơ. Vô tình vô nghĩa, vô vui vô bi, vô thẹn thùng vô sỉ, không phân biệt vô tộc. Cho nên, trong thiên địa, vân vân chúng sinh, đều là ta thánh giáo hoành ân thật sự tắm chi tử dân. Phàm có thái dương nơi, đều vì ta thánh giáo chi vui sĩ, nhưng phàm thủy tỉnh nơi, đều vì ta giáo dân quê hương, chúng sinh ngang hàng, vạn tượng đồng nguyên. Lòng ta chi bác, kiêm ái chúng sinh, amen. Hai tử ba hắn trong nháy mắt đạo tâm tiến nhiều, hướng về phía đậu đậu đầu dạp xuống đất đạo, cảm tạ vĩ đại cao quý vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái thành giáo chủ cho ngài lạc đường dê. Con không keo kiệt điểm hóa, amen. Vị này tu sĩ mang theo cả nhà nhập giáo sau, vốn là ủng tập phượng đầu lĩnh nhất thời như mở ra một đạo tiết hồng áp môn. Chúng tham sống sợ chết tối cao các đại thần, rối rít trào nhảy vào giáo, biến thành đậu đậu trì hạ tử dân, bị Diệp Phong cái này ông trời già ràng buộc tại chính mình trong trời đất nhỏ bé. Thánh giáo chủ đậu đậu ở phượng đầu lĩnh bên trên, từ tháng chạp đầu năm bắt đầu thu nhận học sinh. Một mực tuyển được ngày mùng 1 tháng 3, thu nhận đến mênh mông vô tận thánh giáo tử dân. Sao sẽ nhiều như thế? Ai, không có cách nào, này đã là 36 trọng thiên thần dân dân chúng duy nhất một cái đáng tin con đường đào sinh rồi. Từ thánh giáo thu nhận học sinh sau khi tin tức truyền ra, 36 trọng thiên bên trong chư thiên vạn giới không đường có thể trốn thần dân dân chúng rối rít trốn tới phượng đầu lĩnh tham gia thánh giáo chủ mỗi ngày đều cử hành ước vạn thần dân trăm. Họ tập thể nhập giáo nghi thức, hết hạn tới hôm nay, rốt cuộc bắt cóc rồi 36 trọng thiên bên trong vị cuối cùng thần dân trăm họ. Toàn bộ 36 trọng thiên đã biến thành không có một tia nhân khí hoang nguyên. Cuối cùng, đậu đậu thánh giáo lấy sử thượng thoải mái nhất phương pháp nhất thống 36 trọng thiên, dân cư, thánh giáo chủ các hạ, ngài không đi các ngươi thánh giáo trụ sở chính ngây ngốc, tìm chúng ta nơi này tới làm gì? Phụ trách trông chừng phượng đầu lĩnh truyền tống trận thiên diễn tông chấp sĩ, mặt đầy ly kỳ liếc chính hướng bọn họ đi tới Diệp Phong với đậu đậu hai người. bản thánh giáo chủ theo ta giáo Thủy Tổ Hồng Quân, phải về Thiên Diễn Tông trụ sở chính. Đậu Đậu với Diệp Phong một người móc ra một khối chính tông. Thiên Diễn Tông đệ tử thân phận minh bài, nhất thời sáng lên mù Thiên Diễn Tông chấp sĩ môn con mắt. Trời ạ, ta lại có may mắn kiến thức chúng ta Thiên Diễn Tông nhất thống 36 trọng thiên chưa từng có trong lịch sử hoành đồ sự nghiệp. Vĩ tai, trắng tai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.